Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 47 nên đi chính là ta. Canh 1, Mao Tiểu Ngư ngày thứ 2 tỉnh lại khi liền không gặp Hạ Mị. Nàng nghĩ hắn khả năng có việc đi rồi, liền cũng không để ở trong lòng. Nào biết lại suốt 2 ngày cũng chưa thấy Hạ Mị bóng người, Lưu Thị còn hỏi Mao Tiểu Ngư. 2 ngày này như thế nào cũng chưa thấy Hạ Mị. Hắn ngày thường chính là một ngày hướng này chạy mấy tranh đâu. Hai người các ngươi có phải hay không cãi nhau? Không có, nương, này đến năm đuôi, hắn vội một ít thực bình thường. Tất nhiên là không rảnh lão hướng nhà ta chạy bái, Mao Tiểu Ngư lời tuy nói như vậy. Nhưng là trong lòng lại cũng nghi hoặc, ngày thường Hạ Mị lại vội. Buổi tối cũng là muốn lại đây nhìn xem nàng, chưa từng giống hiện tại như vậy 2 ngày không thấy bóng người, vì thế. Giữa trưa dùng qua cơm trưa sau, Mao Tiểu Ngư liền ra Mao Trạch, một mình một người dạng Hạ Mị trong phủ đi đến. 2 ngày này không gặp Hạ Mị, nàng có chút lo lắng, Mao Tiểu Ngư vừa đi Hạ Phủ. Mới vừa đi tới cửa, Hạ Phủ quản gia Hạ Thúc vừa vặn muốn ra cửa. Vừa thấy Mao Tiểu Ngư liền rất là khách khí mà thỉnh Mao Tiểu Ngư vào phủ, Mao Tiểu Ngư hỏi. Hạ Thúc, người đây là muốn ra cửa. Đúng vậy, trong phủ hôm trước có cái gã sai vặt mất tích, hôm nay mới phát hiện, ta đang định đi báo quan, Nga. Vậy ngươi mau đi đi. Hạ Mị nhưng ở, Hạ Thúc có chút ngạc nhiên nói. Ta còn tưởng rằng chủ tử cùng cô nương ở bên nhau đâu, Hạ Mị không ở trong phủ. Mao Tiểu Ngư mày hơi trao, Hạ Thúc vẻ mặt mờ mịt. Không có a, cô nương, là tới tìm chủ tử. Ân, Hạ Mị không ở trong phủ. Hạ Thúc cũng không biết người khác đi nơi nào. Mao Tiểu Ngư liền thần sắc ảm đạm mà ra Hạ Phủ, Hạ Mị. Người rốt cuộc đi đâu vậy? Vì cái gì không nói cho ta? Mao Tiểu Ngư có chút hốt hoảng hướng trong nhà đi đến, bởi vì ra tới thời điểm đi gấp. Cũng không mang áo choàng. Vì thế Mao Tiểu Ngư vào lúc ban đêm liền sốt cao. Lập tức ốm đau trên giường có 7-8 thiên lâu, hôm nay. Đang ở tiền viện thu thập sảnh ngoài giả dích thấy biến mất 10 ngày qua Hạ Mị từ ngoài cửa lớn. Bước đi vội vàng mà đi đến, nàng có chút kinh ngạc đến, Hạ gia con cá nhỏ đâu. Hạ Mị trực tiếp địa phương hỏi, cô nương ở trung viện. Giả dích còn chưa nói xong Hạ Mị cũng đã hướng trung viện đi đến, Hạ Mị mới vừa đi đến liền hành. Lang quẹo vào chỗ liền nhìn đến Mao Tiểu Ngư cùng với Lam đưa lưng về phía hắn. Ở cách đó không xa đang ở nói chuyện, mà lời này nội dung tựa như một chậu nước lạnh hắt ở Hạ Mị trên đầu. Hắn hai chân giống như rót chỉ giống nhau nâng đều nâng không đứng dậy, Mao Tiểu Ngư nói. Ở ta cùng Hạ Mị đoạn cảm tình này chung. Ta vẫn luôn ở vào bị động địa vị, cho tới nay đều là hắn quấn lấy ta, sủng ta, rất tốt với ta, quan tâm ta, mà ta đối hắn càng nhiều chỉ là một loại ỷ lại, chỉ là một loại ỷ lại sao? Hạ Mị giống như bị đánh đòn cảnh cáo, trong đầu nổ vang một mảnh, thẳng đến hắn đi đến sảnh ngoài khi, đều chỉ là thấy giả dích miệng lúc đóng lúc mở. Một chút cũng nghe không đến nàng đang nói cái gì, trong đầu chỉ là vẫn luôn lặp lại nghĩ Mao Tiểu Ngư lời nói, cho tới nay đều là hắn quấn lấy ta. Ta đối hắn càng nhiều chỉ là một loại ỷ lại. Giả dích nhìn Hạ Mị đi ra ngoài khi lảo đảo bước chân cùng trắng bệch sắc mặt. Chạy nhanh xoay người chạy vào trung viện, muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng mới vừa đi đến liền hành lang. Liền thấy Mao Tiểu Ngư cùng với Lam từ liền hành lang quẹo vào chỗ đi rồi tới, giả dích tiến ra đón. Nhíu mày nói, cô nương, vừa rồi Hạ gia lúc đi sắc mặt trắng bệch, là phát sinh chuyện gì sao? Mao Tiểu Ngư vừa nghe đến Hạ Mị, lập tức bắt lấy giả dích tay, cấp bách hỏi, người nói Hạ Mị, người nói muốn vừa rồi đã tới. Nàng đã mười mấy ngày chưa từng gặp qua Hạ Mị. Lúc này nghe giả dích nói Hạ Mị đã tới, khó tránh khỏi có chút vội vàng. Giả dích có chút không rõ, Hạ gia rõ ràng tới trung viện tìm tiểu thư, như thế nào tiểu thư lại không gặp hắn đâu. Giả dích gật gật đầu, vừa rồi Hạ gia vào cửa liền hỏi cô nương ở nơi nào. sau đó hắn liền tới đây. Cô nương không gặp sao? Mao Tiểu Ngư nghe được Giả Dịch nói như vậy, cũng không trả lời, vòng qua Giả Dịch liền chạy đi ra ngoài. Cũng chưa tới kịp cùng với Lam nói tiếng đi trước nói, với Lam thấy Mao Tiểu Ngư nghe được Hạ Mị trở về như vậy dáng vẻ khẩn trương, trong mắt hiện lên một chút mất mát. Mao Tiểu Ngư một hơi chạy tới hạ phủ cửa. Thủ vệ gã sai vặt thấy là Mao Tiểu Ngư, liền cũng không ngăn đón, Hạ Mị nhà ở môn là đóng lại. Mao Tiểu Ngư không chút suy nghĩ liền đẩy ra môn, chạy đi vào. Hạ Mị, Hạ Mị nghe tiếng từ buồng trong đi ra, vừa đi vừa sửa sang lại quần áo, trên trán còn thấm mồ hôi. Hắn nhàn nhạt mà nhìn mắt Mao Tiểu Ngư, đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn. Sao ngươi lại tới đây? Mao Tiểu Ngư vừa định nói chuyện, liền thấy phòng trong lại đi ra cái mặt mày như họa, dáng người phiêu phiêu, người mặc màu thủy lam váy áo nữ tử. Nàng đối Mao Tiểu Ngư đạm đạm cười, đã là tới khách nhân, ta liền về trước phòng, chờ hạ lại đến xem ngươi. Nàng tiếng nói thanh lệ, rõ ràng nên là thực êm tai, nhưng là hiện tại Mao Tiểu Ngư nghe tới, quả thực chính là chói tai không thôi. Này nữ tử đối Mao Tiểu Ngư đạm đạm cười, sau đó liền phải hướng trốn đi đi, Hạ Mị lại là giơ tay giữ chặt nàng cánh tay, không cho nàng đi, cũng không nói lời nào, chỉ là đôi mắt yên lặng nhìn Mao Tiểu Ngư, làm như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Nàng kia nhìn xem Mao Tiểu Ngư, lại nhìn xem Hạ Mị. Hạ Mị, ta muốn đi ra ngoài. Hạ Mị như cũ lôi kéo không bỏ. Mao Tiểu Ngư nhịn xuống chua xót, nghiêm nghị nói, ngươi không cần đi ra ngoài, nên đi người là ta. Mao Tiểu Ngư nói xong xoay người dưng dưng chạy đi ra ngoài. Mệt, nàng còn tưởng rằng hắn mấy ngày nay đi nơi nào, còn mỗi ngày vì hắn lo lắng, ai ngờ hắn nhưng thật ra ôn hương Nguyễn Ngọc sung sướng đi. Mao Tiểu Ngư mới ra nhà ở không bao lâu, Hạ Mị buông ra bắt lấy nàng kia tay, đôi mắt ảm đạm mà nhìn chằm chằm cửa. Ta nói Hạ Mị, ngươi là muốn đem ta cánh tay bóp nát sao? Nếu như vậy khó chịu, làm gì còn như vậy đuổi nàng đi. Nàng kia vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Hạ Mị. Tố Y, ngươi không hiểu. Hạ Mị đột nhiên ấn ngực, một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên lai này nữ tử chính là Thánh Thủ Y Tiên. Tố Y, Tố Y vội vàng điểm hắn mấy chỗ huyệt vị, trách cứ nói, đều cho ngươi nói không thể chạy loạn, ngươi còn vừa trở về liền chạy ra đi, cũng không biết bị cái gì kích thích, trở về khí huyết loạn thành cái dạng này, miệng vết thương cũng lại xé rách. Hạ Mị lau sạch trên môi huyết, như cũ không nói. Tố Y tiếp tục nói, vừa mới cho ngươi thu thập tốt miệng vết thương, vừa rồi lôi kéo ta, lại băng khai đi, nếu không phải gặp ngươi bị thương, vừa rồi ta liền đem ngươi nha cấp tẩn cho một trận. Tuy nói ta y thuật không người có thể địch, nhưng cũng không phải ngươi như vậy đạp hư đi. Tố Y còn ở lải nhải mà răn dạy Hạ Mị, nào chỉ Hạ Mị đột nhiên hai mắt vừa lật, ghé vào trên bàn, hôn mê bất tỉnh, chết ngoan cố. Tố Y trắng Hạ Mị liếc mắt một cái, đi ra phía trước đứng ở cửa hô, có hay không người sống a? Cho ta tới hai cái. Hai cái gã sai vặt nghe tiếng chạy tới, cô nương, có gì phân phó? Tố Y dơ dơ lên cầm ý bảo nói, nhà ngươi chủ tử té xỉu, đem hắn cấp ném tới trên giường đi. Hai gã sai vặt cho nhau nhìn nhìn, chủ tử bọn họ cũng không dám ném, vì thế cung kính nói, chúng ta này liền đem chủ tử nâng đến trên giường đi. Hạ Mị từ từ chuyển tỉnh đã là một ngày sau, Tố Y chăm sóc hắn cả một đêm, lúc này thấy hắn tỉnh lại, liền về phòng của mình đi bổ giác. Quản gia Hạ Thúc nhìn Hạ Mị một thân thương, có chút đau lòng mà nói, chủ tử mấy ngày nay vô tung vô ảnh, như thế nào cũng không cho Mao cô nương nói một tiếng ngươi hướng đi đâu. Mao cô nương đều tới trong phủ tìm ngài rất nhiều lần, ngươi nói cái gì? Hạ Mị quay đầu tới, con cá nhỏ tìm ta, ta không phải làm Ngô Vĩ cho nàng truyền tin sao? Hạ Mị ngày đó đi gấp, không kịp cấp Mao Tiểu Ngư chào hỏi, vừa vặn Ngô Vĩ tại bên người, vì thế liền làm Ngô Vĩ đi cấp Mao Tiểu Ngư tặng một phong thơ. nói hắn có việc muốn đi ra ngoài hơn nửa tháng, làm nàng không cần nhớ thương, chờ hắn trở về liền đi gặp nàng, Hạ Thúc nói. Chủ tử làm Ngô Vĩ truyền tin, Ngô Vĩ ở ngày không trở về ngày hôm sau liền mất tích. Tin sợ là không đưa đến Mao cô nương trong tay, tìm người cho ta điều tra rõ việc này. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Hạ Mị nhàn nhạt nói, đúng vậy, Hạ Thúc do dự một trận. Vẫn là mở miệng nói. Lão nô nghĩ việc này, Mao cô nương khả năng cũng sẽ không cho ngài nói. Ngài không âm tín mấy ngày này, Mao cô nương cơ hồ đến trong kinh thành các chi nhánh đem ngài tìm khắp. Rất là lo lắng ngài đâu, Hạ Mị trầm mặc sau một lúc lâu. Mới mở miệng nói, người đi xuống đi, đúng vậy, Hạ Mị ở không trên giường nằm sau một lúc lâu. Nhìn bên ngoài chiều hôm tiệm trầm. Vẫn là nhịn không được rời khỏi giường. Mặc tốt quần áo sau ra cửa, Mao Trạch, hậu viện, Mao Tiểu Ngư nhà ở, kéo kẹt tương đương, Mao Tiểu Ngư cuộn ở trong chăn. Nghe được mở cửa thanh, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Giả dích, ta thật không ăn uống, làm ta nương đừng động ta, sau một lúc lâu, không có người trả lời. Mao Tiểu Ngư trở mình, vừa thấy đứng không phải Giả Dích, mà là Hạ Mị. Không hề nghĩ ngợi liền một cái gối đầu tạp qua đi. Người cút cho ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Hạ Mị cũng không né tránh, khiến cho gối đầu thẳng tắp mà tạp tới rồi trên người hắn. Hắn vốn là trên người có thương tích, lúc này bị gối đầu một tạp, đụng phải miệng vết thương. Lập tức sắc mặt trắng bệch, liền môi đều không có một chút huyết sắc, hắn sầu thảm cường cười nói. Vốn nên là ta tức giận. Người nhưng thật ra khí thượng, Hạ Mị nói khinh phiêu phiêu mà hướng mép giường đi đến, quyển sách. Từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.